Yêu Long Cổ Đế, chương 4598, Thần Giới, Diệt Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy cửu cung yêu thần như sâu kiến, bị Tô Hàn trực tiếp bóp chết. Vốn còn nghĩ tiếp tục dụ hoặc Tô Hàn thiên mệnh yêu thần chờ cường giả. Lập tức ngậm miệng lại. Rất rõ ràng, cửu cung yêu thần khi nhìn đến nhân tộc không muốn để bọn hắn quy hàng về sau, liền đánh lên Phượng Hoàng Tông chủ ý, hoàn toàn chính xác. Tô Hàn hiện tại là nhất người có quyền phát biểu vật. Thậm chí, hắn có khả năng đem tất cả nhân tộc ý nguyện một chuyến phủ quyết, nếu như yêu ma nhất tộc thật quy hàng Phượng Hoàng Tông, cái kia Phượng Hoàng Tông sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thống trị toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Mặc dù Tô Hàn dùng sau tiến nhập thánh vực, Phượng Hoàng Tông cũng sẽ ổn thỏa thượng đẳng tinh vực đệ nhất thế lực bảo tọa. Người nào cũng không thể dung chuyển. Nhưng mà, bọn hắn đều xem thường Tô Hàn. Tô Hàn xưa nay không là một cái rộng lượng người. Thật sự là hắn sẽ vì lớn mạnh Phượng Hoàng Tông mà sử dụng đủ loại thủ đoạn. Có thể cũng chính bởi vì hắn không rộng lượng, cho nên, theo nội tâm của hắn xuất phát, cũng không có tính toán buông tha yêu ma nhất tộc. Vực ngoại thiên ma, suy tính xa như vậy làm gì? Trước đó Tô Hàn ôn tồn cùng bọn hắn thương lượng thời điểm, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng. Giờ này khắc này, thượng đẳng tinh vực chết nhiều người như vậy, dùng vô số oan hồn đổi lấy thời khắc này chiến thắng. Bọn hắn lại nói chuyện gì vực ngoại thiên ma? Cút sang một bên đi. Bọn ngươi, vô luận tu vi cao thấp, đều là nhân tộc. Đều là sinh linh, không có các ngươi, liền không có thượng đẳng tinh vực, không có các ngươi, liền không có bây giờ thắng lợi, cho nên, liên quan tới yêu ma cuối cùng kết quả xử lý, các ngươi đều có tham dự quyền lợi. Hiện tại, giơ tay biểu quyết, Tô Hàn trầm giọng mở miệng, giơ tay biểu quyết, đây là nhất ngây thơ phương pháp, nhưng cũng là đơn giản nhất thô bạo phương pháp, đồng ý yêu ma quy hàng, trở thành ta nhân tộc phụ thuộc chủng tộc. Nhấc tay, Tô Hàn nói, tầm mắt quét hướng phía dưới đám người. Thật là có nhấc tay tán đồng. Quảng cáo, mỗi ý của cá nhân khác biệt. Khả năng bọn hắn cũng là vì sau này thượng đẳng tinh vực cân nhắc. Dù sao yêu ma nhất tộc nếu là giữ lại lời, hoàn toàn chính xác lại là một sự giúp đỡ lớn. Theo tự thân tới nói, dù cho mất đi ba vị huyết long tộc thánh cảnh yêu ma, như trước vẫn là so với nhân tộc mạnh. Nếu như đem Tô Hàn chờ chân chính thánh cảnh dứt bỏ không nói, chỉ luận bán thánh, cùng với bán thánh trở xuống, cái này nhân tộc vẫn như cũ không phải yêu ma đối thủ. Bốn phía rất nhiều yêu ma, tại thấy có người tộc nhấc tay về sau, lập tức dâng lên hy vọng. Đáng tiếc là giờ phút này nhấc tay quá ít người, quá ít, cơ hồ chỉ có 1/1 triệu. Loại kia hy vọng, nháy mắt phá diệt, đồng ý triệt để diệt đi yêu ma nhất tộc. Nhấc tay, Tô Hàn lại nói, xoạt xoạt xoạt xoạt, nhất thời, vô số nhân tộc tay giơ lên. Rất nhiều đều giơ hai tay đồng ý, yêu ma nhất tộc tâm triệt để chìm vào đáy cốc. Giết, Tô Hàn cũng không cần lại nói mặt khác. Tay cầm duỗi ra, thẳng đến thiên mệnh yêu thần bắt tới. Tô Hàn, ngươi sẽ hối hận. Thiên mệnh yêu thần hoảng sợ kêu to. Quả nhiên, đây mới là các người yêu ma bản tính. Tô Hàn thản nhiên nói. Đáng tiếc, Tô mỗ làm người hai đời. Còn thật không biết, hối hận, hai chữ này, nên viết như thế nào. Như cửu cung yêu thần một dạng. Thiên mệnh yêu thần tại Tô Hàn trong tay, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh. Theo vang trầm tiếng truyền ra, thiên mệnh yêu thần nổ tung. Nguyên thần liền trốn tới cơ hội đều không có. Liền hóa thành nồng đậm khí huyết tinh hoa. Còn lại mấy cái, giao cho chúng ta. Thái cổ yêu thần bỗng nhiên hô. Tô Hàn ban đầu dự định tiếp tục ra tay, nhưng nghe đến lời này về sau, không khỏi động tác một chầu. Hoàn toàn chính xác, Đông Hải Long Vương cũng lao đến. Nhìn cái kia cuối cùng ba cái thánh cảnh yêu ma nói. Ta tứ Hải Long cung căn cơ hủy diệt, cùng mấy cái này tạp chủng cũng có quan hệ chặt chẽ. Nếu không thể tự tay giết chết bọn họ, lão Long ta sợ là sẽ phải nghẹn mà chết. Có nắm chắc không? Tô Hàn hỏi, người hỏi hủy diệt nữ hoàng. Đông Hải Long Vương hừ lạnh, chỉ nghe hủy diệt nữ hoàng nói. Tô Hàn, người hiệp trợ nhân tộc, tàn sát mặt khác yêu ma, đừng có lại tăng thêm thương vong. Còn mấy tên này, phải giải quyết bọn hắn. Rất nhẹ nhàng, được, Tô Hàn đối Đông Hải Long Vương mấy người cũng có lòng tin. Lúc này gật đầu, hướng phía mặt khác một bên lao ra. Hắn đã đứng ở đỉnh phong, nhưng đối với yêu ma tàn sát, tự nhiên không thể ánh sáng do hắn một người tới chấp hành. Vô số nhân tộc đều muốn xuất thủ, ra vừa ra trong lòng ngụm kia ác khí. Chỉ bất quá, bọn hắn giờ phút này, không cần lại như trước đó như vậy liều mạng. Có thể nói, có thể sát tác giết, giết không được, liền từ người khác tới giết. Chân chính có thể để bọn hắn ra tức giận, liền là cuối cùng yêu ma diệt tộc. Ông, bốn đại lĩnh vực toàn bộ bày ra, lôi điện cùng hỏa diễm xen lẫn. Băng tuyết đầy trời mà xuống, kinh khủng hủy diệt khí tức, cũng là bao phủ lĩnh vực bên trong hết thảy yêu ma. Soạt, Tô Hàn phất tay, hỏa hệ pháp tắc lĩnh vực chi thuật, trúc dung thần thương, lập tức ở trong tay ngưng tụ. Đồng dạng đều là lĩnh vực chi thuật, nhưng thời khắc này trúc dung thần thương, so với trước đó, lại là mạnh rất rất nhiều. Mặc dù Tô Hàn sau lưng hỗn độn hư ảnh tan biến, nhưng hắn đỉnh phong chiến lực, như trước vẫn là ngũ trọng chuẩn thánh. Dùng này loại chiến lực, thi triển lĩnh vực chi thuật, đối những cái kia yêu ma tới nói, không khác thiên sụp xuống. Hưu, không có chút do dự nào. Trúc dung thần thương ngưng tụ xong thành nháy mắt, Tô Hàn chính là trực tiếp ném ra. Ào ào ào rào, này lĩnh vực bên trong, yêu ma số lượng căn bản đếm không hết. Có thể nói lít nha lít nhít. Trúc dung thần thương những nơi đi qua, cho dù là không có bị trực tiếp ghim trúng yêu ma, cũng bởi vì cái kia cỗ kinh khủng lực trùng kích cùng cảm giác nóng rực, trong chốc lát hóa thành hư vô. Quảng cáo, oanh, cho đến trúc dung thần thương triệt để hạ xuống, thao thiên hỏa diễm tràn ngập ra, ít nhất vượt qua 500 vạn yêu ma, tại đây một cái chớp mắt, biến thành cho bụi, xuống đến yêu binh, lên tới bán thánh. Không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể chống lại trúc dung thần thương uy lực. Nhân tộc, các ngươi chết không yên lành. Dùng chuẩn thánh lực, đối với chúng ta tiến hành tàn sát. Ngươi Tô Hàn, sớm muộn cũng sẽ bị trời phạt. Ta không cam tâm a. Nếu có kiếp sau, ta y nguyên muốn giết sạch nhân tộc. Thấy đại thế đã mất, hoàn toàn không có đường lùi. Những cái kia yêu ma lại là phẫn hận nộ mắng lên. Soạt. Tô Hàn lần nữa phất tay, phía trên vô tận lôi điện ngưng tụ đến, từ trong tay hắn, tạo thành một thanh, cùng hình thể hoàn toàn không phối hợp to lớn lam chùy. Chính là lôi thần chi chùy, các ngươi hết sức ưa thích sủa loạn. Oanh, lôi thần chi chùy oanh kích mà ra, mặt đất bị mạnh mẽ ném ra một cái lỗ thủng to. Vô số yêu ma bị lôi thần chi chùy đập trúng, thể xác liền hóa thành thịt nát khả năng đều không có. Liền tạo thành xương máu, tại bốn phía nổ tung, mà lôi thần chi chùy bản thân lôi điện uy lực, liền để cho những cái kia mong muốn phản kháng yêu ma. Tất cả đều bị tê liệt, đều không thể động đậy. Ầm ầm ầm ầm, cái này lập tức cho nhân tộc cơ hội. Vô biên công kích từ phía trên hạ xuống, những cái kia bị lôi điện tê liệt, mảy may phòng ngự đều khó có khả năng làm ra yêu ma. Dồn dập bị oanh giết. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá. Thiên hạ vô địch, cách chương.